The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 110, Công Chúa Tiên Cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của bạn, bao gồm Luffy, Nami, Usopp, Brook, Kimi, Papak và bạn, đã leo lên đỉnh Megalo. Con vật được cho là đã tạo ra những âm thanh kỳ lạ của xa xa xa, trước khi nó đi theo vua Neptune và cá voi. Bạn khởi hành từ thành phố đến bầu trời, nơi có một bong bóng khác lơ lửng trên đỉnh. Trên đường đến đó, bạn không thể không xem bên dưới khung cảnh mà nó mang lại. Không nghi ngờ gì là nó rất đẹp, nhưng bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy buồn nôn trong phút chốc. Bụng bạn réo lên, và khuôn mặt của bạn chuyển sang màu xanh nhạt, nhận thấy vẻ mặt và sự khó chịu của bạn. Brook gửi cho bạn một cái nhìn lo lắng. Y dài, N, San, có lẽ bạn nên ngồi ở giữa. Bộ xương đề nghị, và bạn ậm ừ tỏ vẻ không hài lòng. Nó sẽ không tạo ra sự khác biệt. Bạn cau nhau, nhưng nó sẽ tốt hơn ở Zia. Bạn sững người khi nhạc sĩ nâng bạn lên một cách dễ dàng và đặt bạn vào vị trí đã nói. Bạn sẽ không bao giờ thừa nhận thành tiếng, nhưng nó thực sự tốt hơn nơi bạn từng đứng. Ông bị sao vậy? Lão già, những tiếng la hét đó thật lố bịch. Luffy nhận xét với một nụ cười khúc khích với vị vua liên tục lặp lại từ Jamon, trong khi xoay người sang trái và phải. Quit being rude. Sao biển hú hét, chạy đến trèo lên vai thuyền trưởng của bạn. Straw, you, re-scary, you, estly scaring tôi. Con cá mập đó, nó là thú cưng của con gái tôi. Và cô ấy rất quan tâm đến nó. Jamon, khi Megalo không quay lại, nó sẽ không ngừng khóc. Vua Neptune buồn bã cau mày. Vì vậy, anh ấy đã bị tấn công bởi Kraken. Điều đó thực sự nguy hiểm. Và tôi cảm ơn vì bạn đã cứu anh ấy. Jamon, xa, xa, con cá mập gật đầu. Chà, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng vâng, điều tốt là chúng tôi đã cứu được anh ấy. Luffy nói, ồ, thì ra nó là thú cưng của công chúa tiên cá. Papak nói, em, Papak, San. Không phải anh đã từng nói rằng anh và công chúa tiên cá là bạn thân sao? Brook hỏi, và con sao biển nhanh chóng chặn anh ta lại. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn là điều đáng tiếc về Sanji. San, anh ấy muốn gặp công chúa tiên cá hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Anh ấy chỉ được sinh ra dưới một ngôi sao đen đủi. Người bắn tỉa nhún vai. Tôi nghĩ, tuy nhiên, nếu công chúa có một con cá mập làm thú cưng, có thực sự ổn không? Kimi hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Usopp về việc công chúa tiên cá trông như thế nào. Để chúng ta cùng đến cung điện Ryugu. Anh ấy đã nói, bạn bè của bạn cũng rất được chào đón. Vậy vấn đề là gì? Usopp nói, bắt chước nhà vua, hầu hết mọi người không bao giờ đến đó. Đúng không? Vì bạn có cơ hội, bạn nên tận hưởng nó. Nami mỉm cười, nói thật với bạn, tôi đã cử các con trai của tôi ra ngoài để đón bạn. Nhưng chúng vẫn chưa trở về. Jamon, vì vậy, tôi quyết định tự mình đi. Sau cùng, tôi cũng đang mong chờ bữa tiệc và muốn bắt đầu ăn. Sớm muộn, vua Neptune kêu lên, tôi cũng rất mong chờ. Đội trưởng của bạn chảy nước dãi. Nhiều đến nỗi bạn đã nhận được nó vào mặt vì gió. Những vết hằn dày trên trán. Bạn đập tay vào đỉnh đầu của người thanh niên. Và anh ta gần như bị đánh bật ra khỏi con cá mập. Tôi quên đề cập đến. Nhưng một trong những người bạn của cậu đã được đưa đến đó rồi. Nhà vua lau nước dãi. Anh ấy là một kiếm sĩ. Anh ấy đã bắt đầu uống rượu rồi. Tại sao tôi không ngạc nhiên? Bạn lẩm bẩm với một giọt mồ hôi. Kéo dài thời gian, những bữa tiệc này sẽ vui hơn nếu mọi người ở đó. Thật là một người đàn ông ích kỷ. Tôi tin rằng tên anh ta là Jory, là Zoro. Nami và Usopp đồng thanh hét lên. Tuy nhiên, do đột ngột đứng dậy, họ đã bị gió cuốn và đẩy ra khỏi con cá mập. May mắn thay cho họ, họ đã bắt được đuôi của nó trước khi rơi về phía cái chết của họ. Thở dài, bạn triệu hồi một vương quốc và sử dụng móng vuốt rồng để đặt chúng trở lại trên con cá mập. Các lính canh đang tìm kiếm bạn đồng hành của bạn và sẽ mời tất cả họ đến lâu đài. Vì vậy đừng lo lắng. Jamon, Nami, em có biết họ đã đi đâu không? Luffy hỏi. Frankie đi tìm người thân của ông chủ thợ đóng tàu quá cố của mình. Trong khi Robin khám phá khu vực để tìm một mảnh lịch sử có giá trị. Vì vậy, chúng tôi lại chia tay. Cô trả lời. Anh không gặp rắc rối gì. Đúng không? Chà, bạn có thể nói chúng tôi có. Và bạn có thể nói chúng tôi chưa? Usopp toát mồ hôi. Mà này, lão đại, chúng ta dưới biển 10 vạn thước. Tại sao khu vực xung quanh đảo người cá lại sáng như vậy? Không phải là khu vực xung quanh đảo người cá sáng sủa. Đây là nơi duy nhất dưới đáy đại dương có mặt trời chiếu sáng. Vì vậy người cá bắt đầu sống ở đây từ lâu. Đó là cách đảo người cá được thành lập. Nguồn gốc của cây kho báu. Íp, chạm tới những độ sâu này. Chúng chuyển ánh sáng mặt trời trực tiếp từ bề mặt xuống đáy biển. Người nhện trả lời. Chuyển ánh sáng mặt trời. Vậy ngươi đang nói cây này có dễ phát sáng có thể cao tới vạn mét dưới biển. Bạn nhướng mày. Thật vậy. Các nhà khoa học tiếp tục đưa ra những giả thuyết mới về cách thức này có thể xảy ra nhưng nó là một loại cây bí ẩn nhận ánh sáng ở bề mặt và phát ra ánh sáng từ bộ rễ của nó. Và hô hấp của nó cũng cung cấp không khí cho đáy biển. Vì vậy, nó giống như ông chủ lớn của Yakukimen rừng ngập mặn ở Sabaody. Usopp nói, này, lão già lông xù, ta đói bụng. Luffy phàn nàn, bụng anh réo, chúng ta sắp đến rồi. Jamon, vài phút sau, bạn đến lối vào của cung điện hoàng gia. Vua Neptune nhấn nút liên lạc nội bộ, và một giọng nói yêu cầu xác định danh tính của mình. Bằng cách đó, các nhân viên đã hạ thấp một con đường để tiếp cận bong bóng kia. Sau đó, nhà vua trao cho bạn một viên san hô nhỏ. Đó là một công cụ dùng để tạo bong bóng. Vì lâu đài gần như chứa đầy nước nên nhóm của bạn cần nó để đi vào bên trong. Khi đi qua đường ống màu xanh dẫn đến vương quốc, đôi mắt của bạn đổ bộ vào một tòa nhà lớn và hùng vĩ. Một bức tượng rồng bằng vàng bay lượn trên sân thượng của cung điện. Quá đẹp, bạn bình luận, thở không ra hơi. Thật là tuyệt, Luffy kêu lên. Brook nói, nó làm cho biệt thự của Papak San trông nhỏ như một con bọ chét. Đừng so sánh chúng, chụp con sao biển. Vua Neptune dẫn bạn đến cổng của cung điện hoàng gia. Và những người lính ngay lập tức mở chúng để cho vua và các vị khách của ông ta vào. Bạn xuống con cá mập và đi theo những người khác khi họ kiểm tra môi trường mới. Các thiết kế bên trong cũng đẹp như bên ngoài. Đó là chỗ của tôi. Jamon, hãy tự ở nhà. Nói tiếng Đức. Vì crying out loud, bạn đã lại rồi. Đột nhiên một con cá gầm gừ khiến bạn liên tưởng đến một con cá ngựa. Người tự mình đi vào vương phủ mà không xem xét lại vị trí của mình. Người không thể xuống mặt nước mà không mang theo hộ tống. Chúng ta phải làm gì? Đã thêm một cái khác. Ta sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Jamon, nhà vua hờn dỗi như một đứa trẻ bị mắng trong khi các đồng đội của bạn bên cạnh Luffy nhìn chằm chằm vào ông ta với vẻ không tin. Nếu có chuyện gì xảy ra với bạn, đã quá muộn để nói lời xin lỗi. Bạn thậm chí có nhận ra tình hình đất nước chúng ta đang ở trong tình trạng này không? Chúng ta không thể bắt đầu vào bữa tiệc rồi sao? Thuyền trưởng của bạn dê y gì? Ôm lấy cái bụng đang gầm gừ của mình. Bạn chớp mắt khi thấy con mun đực đang hít thở không khí như một con chó. Và đột ngột chạy ra khỏi phòng. Bạn thì thầm tên anh ấy một cách gay gắt. Đi theo anh ấy để đảm bảo rằng anh ấy không làm điều gì ngu ngốc. Và bạn không chắc về cái mới nhất. Lắp phi, quay lại, bạn xùa. Bạn đã có thể nắm lấy một trong những tay áo của anh ấy và kéo mạnh nó để đội trưởng của bạn ngừng trôi khỏi bong bóng của bạn. Chúng nổi lên cùng nhau, tạo thành một cái lớn hơn. Bạn trừng mắt nhìn cậu bé khi nó bĩu môi với bạn như một đứa trẻ. In, có thức ăn ở đằng kia. Nó trộn lẫn với mùi nước. Anh ấy nói và bạn đảo mắt. Bạn đang ở nhà của người khác. Và một vị vua để thêm vào. Bạn vặn lại. Người không thể cứ như vậy một mình đi. Nhưng tôi có thể ngửi thấy nó ở dưới đây. Hãy đến. Anh ta nắm lấy tay bạn và lần này bạn là người bị lôi kéo. Lắp phi nhanh nhẹn hai chân. Lơ lửng hướng nơi phát ra mùi đồ ăn. Bạn không thể không lo lắng vì cả hai ngày càng xa nhóm của mình. Trên thực tế, bạn đã cảm thấy hơi lạc lõng ở đây sau khi rẽ ngoặt. Lắp hoặc đi xuống cầu thang. Bạn và Lắp phi chớp mắt khi bong bóng của bạn biến mất khi bạn đi qua ngưỡng cửa dẫn đến một hành lang dài. Đội trưởng của bạn tiếp tục đánh hơi không khí. Và bạn thấy một người lính đang đóng cửa một căn phòng trước khi rời đi bằng một chiếc xe đẩy. Mùi hương đã biến mất. Chắc là đằng sau cánh cửa đó. Lắp phi chảy nước miếng, chạy theo hướng đó. Có lẽ đây là nơi họ đang tổ chức bữa tiệc. Họ nói rằng Zoro đã ở đây. Phải không? Tôi không nghĩ là... Vậy, bạn theo sau. Nhìn vào những cánh cửa lớn nơi có nhiều vũ khí bị mắc kẹt trong đó. Bức tường trông cũng rất chắc chắn. Giống như những bức tường trong Impel Down. Bên trong bọn họ có loại thức ăn ngon gì? Nam tử Moon kêu lên. Mắt thành sao? Nước miếng chảy ướt cả áo. Lắp phi, bạn cáu kỉnh trong khi anh ta bắt đầu mở cửa. Tuy nhiên, khi anh ta mở chúng ra để tiết lộ những gì đằng sau. Bạn sẽ thấy đó là một căn phòng tối đen như mực. Làm gì có chuyện đó là căn phòng để tổ chức một bữa tiệc. Mặc dù vậy, nó không ngăn được người đội trưởng ngu ngốc của bạn bước vào và kiểm tra nó để tìm kiếm thức ăn. Lắp phi, quay lại đây. Bạn thì thầm, chúng tôi không phải ở đây. Nhưng họ có một số thức ăn có mùi rất dễ chịu ở đây. Cậu bé dê y gì? Nhất là kho chứa đồ. Bạn đã bị cắt bởi Lắp phi đột nhiên duỗi tay và nhảy lên trên một vật thể để hạ cánh xuống một nền tảng. Cơ trưởng của bạn sau đó lưu ý rằng bất cứ thứ gì anh ta đáp xuống đều mềm và có mùi tanh. Anh ta tiến về phía trước và cầu nhàu khi va chạm với thứ gì đó và bật lại. Cái gì thế này? Có san hô ở bất cứ nơi nào tôi đến trên hòn đảo này. Hả? Nó mềm quá. Anh ta trèo lên vật thể lạ và nhảy lên nó như một tấm bạt lò xo. Âm thanh này vang lên. Bạn trở nên kinh hoàng khi cuối cùng nhận ra. San hô, này là gì? Và đã quá muộn để thông báo cho người thuyền trưởng ngu ngốc của bạn. Là ai đó? Hét lên một giọng cao đầy nữ tính. Đèn bật sáng và Lắp phi ngạc nhiên hét lên khi đối tượng đang đứng đột ngột nhấc mình lên ở tư thế ngồi. Cậu bé ngã xuống nệm, và mắt bạn thích nghi để nhìn thấy một nàng tiên cá. Một nàng tiên cá khổng lồ trông còn hơn cả sợ những kẻ xâm nhập. Tôi, nó là gì? Cô gằn giọng, nước mắt sắp rơi. Bạn đang làm gì trên cơ thể của người khác? Bạn có thể là ai? Cái gì? Đó là một người to lớn. Không, một nàng tiên cá. Lắp phi nói trong sự hoài nghi. C, bạn cũng đến để lấy mạng tôi. Phải không? N, nhưng tôi không sợ bạn. Nàng tiên cá trẻ cố gắng tỏ ra dũng cảm. Nhưng thất bại thảm hại. Rốt cuộc, ta là con gái của Neptune. Vậy ta không phải. Ta không phải. Nước mắt cô rơi trên ga trải giường. Và cô bắt đầu khóc nức nở. Cô ấy khóc cho cha và các anh của mình. Tiếng khóc của cô ấy ngày càng lớn hơn, nhiều đến mức tai bạn hơi đau nhói. Luffy cố gắng tránh những giọt nước. N, này, có chuyện gì vậy? Tôi chỉ là một tên cướp biển đến đây để kiếm thức ăn thôi. Luffy nói, như thể nó sẽ đủ để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Trên thực tế, cô ấy có vẻ cuồng loạn hơn. Ôi, im đi, đau quá, con người đến lấy mạng tôi. Và tự vào phòng tôi. Nàng tiên cá tóc hồng khóc. Này, không phải đâu, ta chỉ là đói bụng. Không biết đây là đồ ăn của ngươi. Các giác quan của bạn nhạy bén hơn khi bạn cảm thấy có thứ gì đó đang chạy nhanh về phía phòng. Khi bạn quay lại, bạn thấy một chiếc rìu nhắm vào ngực công chúa tiên cá. Bạn nhảy đến trước mặt cô ấy và chặn vũ khí bằng những lưỡi súng của bạn. Bạn khẽ dê y gì trước sức mạnh được sử dụng trong cú ném này. Và ném chiếc rìu sang hướng khác. Nàng tiên cá há hốc mồm kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào thứ có thể sẽ kết liễu cuộc đời mình nếu bạn không làm gì cả. Một cái rìu, nó đến từ đâu? Luffy đổ mồ hôi. Công chúa tiên cá đã âm thầm nghiên cứu về hai bạn. Vẫn còn bị sốc về việc bạn đã cứu mạng cô ấy. Bên ngoài phòng cô náo động rất nhiều, với tiếng của những người lính đến gần hơn. Cô ấy đưa tay ra và nắm lấy cả bạn và Luffy để trốn sau lưng. Em không sao chứ? Một giọng nói hỏi. Bạn không bị thương ở đâu phải không? Bạn đã hét to hơn bình thường. Vì vậy chúng tôi rất lo lắng. Ca, không. Nàng tiên cá lắp bắp. Anh đang làm gì vậy? Luffy lớn tiếng kêu lên. Nhưng bạn lấy tay ôm chặt miệng anh để ngăn anh nói thêm. Ai mở cửa? Có kẻ đột nhập ở đây. Tôi xin lỗi vì đã làm cho bạn lo lắng. Tôi hẳn đã gặp ác mộng. N, này, đã thử lại đội trưởng của bạn. Và lần này bạn bị nghẹt cổ. Đừng tạo ra âm thanh. Bạn thì thầm. Hừm, tôi có thể thề rằng tôi đã nghe thấy một giọng nói. Tôi, đó là âm thanh của dạ dày tôi. Công chúa tiên cá giải thích với giọng run run. Bạn nghe thấy giọng nói của Megalo. Và con cá mập bước vào phòng để đứng bên cạnh cô chủ. Những người lính đã chuộc lại vũ khí của họ khi họ kết luận rằng không có ai vào khu vực cấm này. Ồ, và nói về điều này. Tôi phải nói với bạn một điều. Đó là về băng hải tặc mũ rơm Luffy. Người dường như đã giải cứu Megalo trước đó. Một số nàng tiên cá đã mất tích. Và chúng tôi nghi ngờ anh ta đã bắt cóc họ. Mỹ nhân ngư, bạn lặp lại với một cái nhướng mày. Ngoài ra, do lời tiên đoán của Madame Sayerly, chúng tôi đã quyết định nhốt băng mũ rơm vào ngục tối vì có nhiều khả năng họ sẽ gây rắc rối trong tương lai. Kiếm sĩ đến cung điện Ryugu cách đây ít lâu đã bị ngã ngủ say sau khi uống quá nhiều. Và chúng tôi đã quản thúc anh ta. Như thể nó có thể. Bạn nghĩ, đổ mồ hôi. Ba thành viên của băng mũ rơm đến nơi vừa rồi có lẽ cũng đã bị bắt. Tuy nhiên, thuyền trưởng của họ, mũ rơm và xạ thủ bậc thầy của họ đến đây với họ hẳn đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Và bằng cách nào đó, họ, đê đã biến mất. Chúng tôi tin rằng chúng có thể đang ẩn nấp ở đâu đó trong lâu đài. Vì vậy hãy cẩn thận. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ bắt được những người đồng đội còn lại của anh ấy trên đảo. Chúng tôi sẽ bảo vệ hòa bình của đất nước bằng mọi giá. Trong mọi trường hợp, đó là thực sự khá xấu hổ khi chúng tôi phải kiềm chế những vị cứu tinh của Megalo. Môi bạn tạo thành một đường mỏng khi mắt bạn chạm vào mắt Megalo. Và con cá mập bắt đầu hoảng sợ. Nàng tiên cá bịt miệng anh ta trước khi anh ta cảnh báo những người khác về điều gì đó đáng ngờ. Công chúa, em đang hành động rất lạ. Em là gì vậy? Quyền bộ trưởng, thưa ngài, chúng ta nên đi, cắt một người lính. Ồ, phải, đã 5 phút rồi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Khi họ đóng cửa, cô ấy đã thả bạn và Luffy. Nam nói đã hít một lượng lớn không khí sau khi bạn suýt làm anh ta ngạt thở để anh ta có thể im lặng. Cảm ơn rất nhiều. Công chúa gật đầu với bạn. Tôi thực sự đã khá thô lỗ với cả hai người trước đó. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi không biết bạn là người đã cứu mạng Megalo. Xa xa, con cá mập cười tâu toét. Tôi có thể gọi bạn là Luffy, Sama và In Sama được không? Chắc chắn rồi. Luffy đáp lại. Không bận tâm đến điều đó le. Vì bạn là hải tặc, có nghĩa là bạn là người xấu. Cô ấy băn khoăn. Dano, hãy quyết định điều đó cho chính bạn. Được rồi, N. Nhưng còn các đồng đội của anh thì sao? Họ đã bị bắt bởi lính canh của chúng tôi. Không có cách nào mà bạn thực sự bắt được chúng. Bạn thở dài. Nhưng đừng bận tâm đến điều đó. Cái gì với chiếc rìu đó? Và tất cả những vũ khí đó mắc kẹt trong bức tường bên ngoài. Loại siêu nhân nào có thể ném thứ đó? Và từ đâu? Luffy thêm vào. Tôi biết, ai đã làm điều đó? Đó là một người tên là Van der Decken. Sama, nàng tiên cá trả lời. Nhìn lại chiếc rìu, anh ta làm vậy để trả thù. Vì tôi đã từ chối kết hôn với anh ta. Người đàn ông đó, ác quỷ đã đặt lời nguyền. Mato Mato, lên anh ta. Vì điều này, anh ta có thể nhắm mục tiêu cuộc sống của tôi từ bất cứ đâu vào bất kỳ lúc nào anh ta đã đặt tôi làm mục tiêu của anh ta. Đó là lý do tại sao tôi ra ngoài rất nguy hiểm. Tôi thậm chí không được phép bước một bước nào ra ngoài tháp Kokaku. Một người sử dụng trái ác quỷ. Bạn lẩm bẩm và dừng lại ở tiếng gầm gừ lớn thoát ra từ dạ dày của Luffy. Tôi đói. Bạn không thể tin được. Bạn sùa. Công chúa nàng tiên cá nâng cậu bé lên và chỉ cho cậu những đĩa thức ăn mà những người lính mang đến cho cô vào bữa tối. Anh ta bắt đầu đào sâu trong khi bạn đang xem với vẻ mặt bực tức. Phát ra âm thanh ghê tởm về tất cả những gì anh ta đang làm. Mà này, nếu tên đó muốn kết hôn với ngươi, tại sao hắn lại muốn gửi yêu ta ết ngươi? Luffy hỏi trong khi nhai bánh mì. Anh ấy không có ý nghĩa gì. Anh ấy đã làm việc đó được 10 năm. Nàng tiên cá thở dài. Và trên hết, cha tôi đã quyết định rằng lính canh chỉ có thể ở đây trong 5 phút mỗi lần. Và vì vậy, Megalo là người duy nhất tôi có thể nói chuyện. Anh ấy là một người bạn quý giá của tôi. Không có gì ngạc nhiên khi bạn sẽ không ngừng khóc sau khi không trở về. Bạn nói, nhìn chằm chằm vào con cá mập đang nhảy múa. Đó là lý do tại sao họ muốn tổ chức một bữa tiệc chỉ để cứu anh ta. Tuy nhiên, loại đó đã bị hủy hoại. Thuyền trưởng của bạn nói, nuốt rong biển, bỏ tù những người mà chúng tôi mắc nợ. Họ đang nghĩ gì vậy? Tôi đã nghe tin đồn rằng những dự đoán của Madame Sayerly chính xác một cách đáng sợ. Có lẽ không thể tránh khỏi việc mọi người sợ hãi. Cô chớp mắt khi Luffy nhấm nháp miếng rong biển giống như một loại chân không nào đó. Một âm thanh xì sụp vang dội trong phòng. Bạn ôm mặt khi má anh ấy sưng húp. Ăn chậm hơn. Chết tiệt. Bất kể điều đó, con người các bạn chắc chắn ăn rất nhiều cho kích thước của bạn. Công chúa nàng tiên cá nhận xét với một nụ cười. Ông già của bạn nói chúng ta sẽ có một bữa tiệc. Nhưng ông ấy cứ bị la quá lâu. Tôi không thể đợi thêm được nữa. Vì vậy tôi đến đây. Theo mùi, nhân tiện, họ gọi cho bạn. Công chúa, phải không? Đúng, vậy cô là công chúa tiên cá. Vì Rim of God, chỉ cần giảm tốc độ đã. Bạn nói. Túm lấy chiếc áo sơ mi đỏ của Luffy sau lưng và kéo anh ta ra khỏi đồ uống. Chỉ để quay lại với món mì spaghetti. Vâng, tôi là con gái của vua Neptune. Tôi tên là Shirahoshi. Nàng tiên cá tự giới thiệu mình với một nụ cười. Hả, Shirasu. Luffy chớp mắt với đôi má phồng lên. Cái bụng to đến mức trông như một quả bóng. Shirahoshi. Đồ ngu chết tiệt, Bạn tát vào tay anh ấy. Thật là khó nói. À, ta cũng muốn nếm thử. Cô không có vẻ là người xấu với tôi chút nào. Công chúa cười khúc khích. Kể từ khi bạn là cướp biển, bạn đã đi vào những cuộc phiêu lưu và như vậy. Ừ, bạn dê y gì khi thấy Luffy ăn hết một đĩa bánh ngọt. Ồ, đúng rồi. Và bạn đã nhìn thấy mặt trời chưa? Khi trời tối, người ta có thể nhìn thấy những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời. Đúng không? Và có rất nhiều loại hoa khác nhau và động vật có lông trên khắp cơ thể. Bạn đã bao giờ đến một nơi xanh tươi được gọi là... Dừng, chờ đã. Bạn đang hỏi quá nhiều câu hỏi. Chờ một chút, ngăn Luffy lại. Nó là quá nhiều cho anh ấy vì anh ấy là người đơn giản. Nhưng câu trả lời là... Có, cho tất cả họ. Bạn trả lời. Được rồi, cô ấy cười rạng rỡ. Và chớp mắt trước má Luffy. Của tôi, bạn có đôi má lớn nào? Cô đưa tay ra và dùng ngón tay đẩy một bên má bị nhồi bông. Luffy dừng lại trước khi phun ra tất cả những gì cậu có trong miệng vào lúc đó. Cậu bé hất đầu vào cô. Bạn đang làm gì? Dừng lại đi. Anh ta sủa. Ồ, không. Shirahoshi mắt ngấn lệ và quay lưng lại đối diện với anh. Làm ơn đừng mắng tôi to như vậy. Luffy, Sama, rốt cuộc thì cậu thật là đáng sợ. Xa xa xa, xa xa. Megalo hoảng sợ khi cô ấy bắt đầu khóc lớn. Tại sao em lại khóc? Cắt nó ra. Chưa ai từng nói với tôi trước đây. Nàng tiên cá thút thít. Cố gắng lau khô nước mắt. Mặc dù em rất to lớn. Nhưng em chỉ là một đứa trẻ yếu ớt và hay khóc. Phải không? Anh không thích em. Nói thẳng thừng đội trưởng của bạn với một nụ cười và tiếp tục ăn. Bạn trừng mắt nhìn anh ta với vẻ mặt kinh hoàng. Miệng há hốc mồm khi cả Shirahoshi và Megalo đều sững sờ trước lời nói của anh ta. Shirahoshi lại lên cơn trong khi con cá mập hét vào mặt Luffy giận dữ. Xa xa, thật là một điều tồi tệ để nói. Chưa ai từng nói những điều như vậy với tôi. Nàng tiên cá hờn dỗi. Núp dưới vỏ bọc của cô ấy. Anh thật tồi tệ. Làm ơn rời đi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Chỉ cần bình tĩnh xuống. Bạn nói. Nhảy lên giường của cô ấy và đi đến chỗ khuôn mặt của cô ấy đang nằm ở đó. Anh ta chỉ là một tên ngốc. Đừng tin tất cả những gì anh ta nói. Anh ta đã nói dối. Cô ấy đánh hơi. Và bạn gật đầu. Vâng, vâng. Bây giờ, bạn cần phải nghiêm túc làm việc với tất cả các công việc đang khóc này. Trước tiên, hãy thẳng lưng của bạn. Bạn đã ra lệnh chắc chắn. Và Shirahoshi nhăn mặt sợ hãi trước khi cô ấy làm như đã nói. Những tấm bìa rơi khỏi vai cô ấy. Bạn cần phải là một nàng tiên cá mạnh mẽ. Không có nghĩa là bạn không bao giờ được khóc. Nhưng đừng làm vậy vì những điều đơn giản. Hãy lau khô những giọt nước mắt đó đi. Và phụ nữ hãy đứng lên. V, vâng, I, N, Sama. Công chúa nói, quyết tâm hơn. Cậu đã ở đây 10 năm rồi phải không? Chắc tớ bị ốm vì chuyện đó. Luffy nói sau khi kết thúc bữa ăn. Nói xem, có nơi nào bạn muốn đi không? Hả? Đương nhiên, có rất nhiều chỗ. Tôi cá là họ. Vậy thì, chúng ta hãy ra khỏi đây. Cười tâu tét đội trưởng của bạn. Gì? Hãy đi bộ nào? Luffy nói. Định nhảy nhưng nàng tiên cá đã ngăn cậu lại. Không đợi, tôi không thể làm điều đó. Nào, đi thôi, nếu có thứ gì khác bay vào người. Tôi và, I.N. sẽ thổi bay tất cả. I.S.S.S. Công chúa và con cá mập chố mắt trừng trừng. Tôi thích cách bạn luôn xếp tôi vào cùng thuyền với bạn. Bạn cười mỉa mai, và Luffy chỉ cười tâu tét với bạn. Không vấn đề gì, đó không phải là điều tốt. Vậy thì mau chuẩn bị đi. Luffy nói với cô ấy. Chúng ta đi ra ngoài. Ngay bây giờ. Cái gì? Ngay bây giờ. Nhưng tôi không. Điều này quá đột ngột. Tôi không. À, chắc chắn mình nên làm gì rồi. Đỏ mặt rạng rỡ Shirahoshi. Xin vui lòng cho tôi một chút thời gian. Chỉ là đi dạo thôi. Có chuyện gì lớn? Đội trưởng của bạn thở dài. Ngồi phịch xuống giường. Vậy thì làm nhanh đi. Ta thật không thích ngươi. Cute Princess. Princess cứng người và khóc nức nở như một đứa trẻ. Bạn trở nên kích động và đập mạnh vào đầu Luffy. Anh úp mặt vào tấm trải giường. Trên đầu anh xuất hiện một vết sưng lớn với hơi nước bốc ra. Đừng khóc, bạn vỗ mạnh vào đuôi cô ấy. Và cô ấy cố nén tiếng kêu kinh ngạc. Chúng tôi sẽ đợi, vì vậy hãy quyết định. Được rồi. Cô lại sụt sịt. Này, bạn vẫn chưa suy nghĩ. Luffy hỏi, chúng ta hãy đi ra ngoài. Tôi rất xin lỗi. Tôi thực sự không thể. Shirahoshi cau mày buồn bã. Tại sao không? Anh nói có những nơi anh muốn đến. Phải không? Nhưng nếu tôi làm điều gì đó quá ích kỷ, tôi sẽ gây rắc rối cho mọi người trong lâu đài này. Nếu tôi bị nhốt ở đây 10 năm, tôi sẽ phát điên mất. Đây là để cảm ơn vì đồ ăn. Chúng tôi sẽ ở đó với bạn. Vậy bạn muốn đi đâu? Hỏi lại đội trưởng của bạn. Chà, tới biển rừng. Cô đáp lại, nước mắt tuôn rơi trên má. Và cô nhanh chóng gạt chúng đi. Không, nhưng, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi không thể làm điều gì đó ích kỷ đến mức rời khỏi đây. Tại sao bạn lại bắt đầu khóc khi nói rằng bạn muốn đi đâu vậy? Luffy, im đi, bạn gầm gừ. Và đấm anh ta một lần nữa để bịt miệng anh ta. Tôi xin lỗi. Tôi đã phải lấy rất nhiều can đảm chỉ để nói điều đó. Xin đừng giận tôi. Shirahoshi thút thít. Anh thật đáng sợ. Luffy, Sama. Đột nhiên, một vụ nổ làm rung chuyển cả tòa tháp. Luffy đột ngột đứng dậy. Mắt mở to. Cái gì vậy? Anh ta lại ném thứ gì đó vào chúng ta. Luffy, Sama, I-N, Sama, Shirahoshi nói và nhấc cả hai bạn lên trên tay để bạn ngang tầm mắt với cô ấy. Tôi luôn muốn đến rừng biển, tất cả lúc này, trong suốt 10 năm qua. Nhưng, mọi người cảnh báo tôi rằng quá nguy hiểm khi rời khỏi tháp. Vì vậy, tôi sợ hãi khi ra ngoài. Luffy, Sama và... I-N, Sama, bạn sẽ thực sự đưa tôi đến đó chứ? Chắc chắn, cậu bé đáp, em thật sự sẽ bảo vệ anh chứ? Để đó cho chúng tôi. Bạn nhếch mép, sẽ ổn thôi. Shirahoshi cười rạng rỡ khi nước mắt lại bắt đầu rơi. Và cô ấy khóc nức nở. Khuôn mặt của Luffy trở nên bực tức. Mồ hôi chảy dài trên trán. Nếu bạn sắp khóc, thì tôi sẽ không đưa bạn đi đâu cả. Ngoài ra, thành thật mà nói, giống như bạn sẽ đưa chúng tôi đến đó. Rốt cuộc thì tôi không biết bơi. Tôi xin lỗi. Tôi quá hạnh phúc. Anh đúng là một đứa trẻ hay khóc, và một đứa yếu đuối. Nhưng nếu chúng ta ra ngoài, anh sẽ nổi bật đến mức sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Vì vậy... tôi có ý tưởng để giải quyết điều đó. He, Sa, Megalo và Shirahoshi đồng thanh nói. Luffy giải thích kế hoạch của mình. Megalo sẽ phải làm thế nào để mang công chúa trong miệng qua thành phố đến rừng biển. Nghe có vẻ điên rồ. Đó có lẽ là cách duy nhất để bảo vệ nàng tiên cá đầy đủ và che giấu cơ thể to lớn của cô ấy. Con cá mập tội nghiệp há to miệng để cô ấy đi vào. Và bạn đang tự hỏi nó sẽ chịu đựng điều này như thế nào cho đến khi tất cả các bạn đến đích. Khi Shirahoshi nói với Luffy rằng cô ấy đã sẵn sàng, Megalo bắt đầu đẩy các cánh cửa của tòa tháp, cho đến khi chúng nổ tung. Đi, cá mập, Luffy hét lên, bây giờ đang ở trong bong bóng với bạn. Đến biển rừng, cách chương.